Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, tôi nhận được một lá thư. Đây là lá thư mà chúng tôi xin được đọc cho anh chị em. Ngày 13 tháng 2 năm 2012, lời đầu tiên, gia đình con vô cùng cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho vợ chồng con. Chồng con là Doan Nguyễn Văn Dũng, 40 tuổi, chúng con đang ở giáo xứ Gò Vấp. Cách nay 1 tháng, chồng con bị gai cột sống. Cha ơi, vậy là đúng 1 tháng rồi, bởi vì con đã nhắn tin cho cha, vì con thấy chồng con đau lại, mà chồng con đã khóc vì đau. Con thấy tội nghiệp, thấy thương, và con nghĩ đến cha và cộng đoàn, cho nên con đã nhắn tin xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Cha đã nhắn tin lại: hãy an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, cứ tín thác vào Chúa. Con còn lưu lại tin nhắn đó là ngày 13 tháng Giêng năm 2012. Cho tới nay, chỉ uống thuốc có 2 ngày, chồng con đã khỏe, không còn bị gai cột sống nữa. Trước đó và tới nay, chúng con chỉ biết hoàn toàn tín thác vào Chúa, vì gia đình con rất là khó khăn, không có thể có tiền mà giải phẫu được, chỉ uống thuốc và cầu nguyện. Chúa đã cho chồng con được gặp thầy gặp thuốc và được ơn chữa lành. Con rất là vui khi Chúa đã thương đến gia đình nghèo của chúng con. Hôm nay cũng là ngày chồng con có được việc làm, anh đã có bằng lái xe, nhưng thất nghiệp 1 năm nay, không có việc làm, mọi cái lo lắng dồn vào tay con. Hiện nay cơ hội tới rồi, con không biết phải làm sao đây. Nếu để chồng con đi một mình thì không yên tâm, chắc con phải đi cùng, nên con tranh thủ ít chữ để ghi vào đây tạ ơn lòng thương xót Chúa, và con có tấm lòng thành dâng lên cha, nhờ cha chia sẻ đến với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con, Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con Maria Teresa Nguyễn Thị Thu Hằng ở giáo xứ Gò Vấp. Và đây là một lá thư mời anh chị em lắng nghe. Thưa cha, con là Teresa Hương, con được hai cháu gái. Con đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, Chúa lại ban cho con một cháu trai vào tháng 10 năm 2009. Con rất vui và nghĩ thế là đủ rồi vì con nếp có tẻ. Đến Noel năm 2010, con bị trễ tháng nên con sợ lắm, vừa khóc vừa cầu nguyện với Chúa đừng để con có thai nữa, vì bây giờ sanh nhiều thì không lo nổi. Con vẫn chưa nói cho chồng con biết và tính đi điều hòa. Con cứ nghĩ mới trễ không sao, không có tội. Con thật sự hoang mang. Con gọi điện thoại cho cha, thật lạ lùng là cha đã bắt máy. Cha biết sao không? Vì nhiều người nói rằng cha chỉ nhận tin nhắn mà thôi, vì rất bận không thể nghe điện thoại được. Sau này con mới cảm nhận được đó là ý Chúa để cha bắt máy hôm đó. Vì hôm đó nếu con không gặp được cha thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy đến với con. Con được cha khuyên bảo cặn kẽ. Cha nói mọi sự cứ tín thác vào Chúa rồi Chúa sẽ lo liệu. Nhiều người mất bao nhiêu tiền của mà vẫn không có được đứa con. Con phải tạ ơn Chúa đi. Nếu con đi điều hòa, tức là phá thai, là giết người, là phạm tội ác, con không được làm như vậy. Cha đã nhấn mạnh với con điều ấy. Hai ngày sau, biết chắc là đã có thai, nhớ lời cha, con tạ ơn Chúa. Đúng là lòng tham của con người không đáy, con lại cầu xin Chúa ban cho con thằng cu để có anh và em. Và bây giờ trên cả tuyệt vời cha, thằng cu thêm của con đã được gần 6 tháng, bé rất bụ bẫm và dễ thương. Tuy có thêm đứa con hơi vất vả, nhưng gia đình chúng con hạnh phúc lắm cha ơi. Con nghiệm ra một điều, cứ tín thác vào Chúa, rồi mình sẽ thấy biết bao điều kỳ diệu của Chúa, mà Chúa đã ra tay, muôn đời con tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Một người mẹ, tí nữa thì phạm tội ác và được Chúa yêu thương. Thưa anh chị em, địa chỉ của người này thì tôi có mà không tiện nói ra. Nhưng mà đây là một điều rất là rõ ràng. Vì đêm hôm đó, người ấy gọi cho tôi và nói là con muốn đi điều hòa, lý do là gia đình đông con quá rồi, cho nên là sinh thêm thì sợ, không có nuôi nổi. Tôi nói điều hòa chỉ là cách nói, đó là phá thai, và phá thai thì là tội giết người, chứ không thể nói lý do này hay lý do khác được. Không thể lấy mà mục đích để biện minh cho cái phương tiện của mình. Và tôi nhắc đi nhắc lại là có rất nhiều anh chị em mong ước khao khát có được đứa con mà không được. Dù họ đã tốn kém biết bao nhiêu tiền của mà vẫn không được. Còn con Chúa ban cho đó là hồng ân, tại sao con không lãnh nhận? Mà con tin rằng ông bà mình vẫn nói trời sinh voi sinh cỏ, sao con ngại ngần chuyện ấy? Cứ tín thác vào Chúa, giữ lại đứa con. Nếu khó khăn, cha giúp đỡ. Nếu không có tiền sinh, cha chia sẻ cho. Cộng đoàn lòng thương xót Chúa làm mọi cách để cho con sinh được đứa con ấy và sẽ hỗ trợ cho con tin vào Chúa. Thì người chị em ấy đã đồng ý như là lá thư cô ta mới kể cho chúng ta nghe. Và nhờ đó mà đã có được một đứa con trai hết sức là dễ thương và bụ bấm. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay, để chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa, đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, không bỏ rơi ta nếu ta tin hoàn toàn vào Chúa. Và cộng với niềm tin ấy là thể hiện bằng hành động của mình, dấn thân, chấp nhận những khó khăn, những thử thách, Chúa sẽ nâng đỡ bổ sức cho chúng ta. Một lá thư kế tiếp. Con là Giuse Trần Hoàng Triều ở giáo xứ Gia Yên, Giáo Hoạt Gia Kiệm, Giáo Phận Xuân Lộc. Với đức tin của người Kitô hữu, con rất lấy làm sung sướng và hạnh phúc vì được làm một Kitô hữu. bởi vì lúc nào mình cũng có Chúa Giêsu và mẹ Maria cùng đồng hành, lúc vui lúc buồn, lúc khó khăn hoạn nạn, nhất là những khi bệnh tật đau yếu. Chúng ta biết dâng cho Chúa, biết trông cậy và cầu xin cùng Thiên Chúa toàn năng hằng hữu và mẹ Maria, chắc chắn chúng ta sẽ không bị thất vọng. Cha ơi, bản thân con bị ung thư gan. Bác sĩ đã phẫu thuật và cắt bỏ khối u. Sau một tháng thì con được tái khám và bác sĩ cho biết bệnh đã di căn qua phổi. Qua phim chụp X-quang, hai lá phổi của con có rất nhiều chấm bệnh mà bác sĩ điều trị hướng dẫn cho con biết. Lúc này con chỉ còn biết cầu xin và cậy trông vào quyền phép Thiên Chúa, bởi vì con biết rằng ung thư và đã bị di căn thì rất là khó chữa trị. Kể cả nước ngoài cũng chưa có thuốc trị bệnh ung thư. Sau đó con được các bác sĩ hội chẩn điều trị bằng cách vào hóa trị 6 chu kỳ. Lúc này con rất lo lắng, con chỉ còn biết kêu xin lòng thương xót của Chúa. Và vì con không có điều kiện đến nhà thờ gặp cha, con đã nhắn tin qua điện thoại nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Diệu kỳ thay, con chỉ mới vào hóa trị 2 lần trên tổng số lần vào hóa trị là 6 lần. Sau khi xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang, con được bác sĩ cho biết bệnh trạng gan, phổi, tim, thận đều bình thường và chỉ số AFP là 130,7. Cầm phiếu kết quả, con cảm động rơi nước mắt vì Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót. Chúa đã chữa bệnh cho con. Muôn đời ngợi khen Chúa. Tạ ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con viết những lời này để ngợi ca và làm chứng nhân cho Chúa và loan báo cho mọi người hãy luôn tín thác vào Chúa, chắc chắn không bao giờ bị thất vọng. Tiện thể đây, con cũng có một bông hoa dâng lên Chúa để tham gia vào công việc bác ái, giúp đỡ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Con Giuse Trần Hoàng Triều ở xứ Gia Yên, hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Và đây là một người ở giáo xứ Ninh Phát. Con là Vincent Hoàng Quốc Trưởng. Vợ con là Maria Đỗ Thị Tuệ, 50 tuổi. Cháu con là Maria Phạm Thị Kim Oanh. Cháu con đã đi lạc. Gia đình con sợ hãi, hoang mang đi tìm kiếm mãi mà không biết ở đâu. Con mới gọi điện cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện để tìm lại được cháu. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn, cháu con đã tìm về nhà được rồi. Chúng con vui mừng lắm. Vợ con đã được Chúa qua lời bầu cử của mẹ chữa khỏi bệnh siêu vi gan C. Chúng con tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho vợ chồng con. Con xin dâng cha một chút tiền vợ chồng con gom góp để cha chia sẻ cho người nghèo hơn vợ chồng con. Xin cha giúp chúng con thực hiện được ước nguyện đó. Xin cha cầu nguyện cho chúng con luôn được bình an, sống theo thánh ý Chúa, hòa thuận thương yêu nhau, con cái biết siêng năng cầu nguyện và nghe lời cha mẹ. Con Vicente Hoàng Quốc Trưởng, giáo xứ Ninh Phát, giáo phận Xuân Lộc. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều chúng tôi không thể đọc hết được, chỉ xin đọc lên một vài những ân huệ tiêu biểu ấy để anh chị em chúng ta vững lòng tin vào Chúa. Vững lòng tin vì Chúa đã nói các con tin thế nào các con sẽ được như vậy. Nhưng mà được như thế nào thì chúng ta hãy để cho Chúa. Lúc nào Chúa cứu chữa bằng cách nào ta hãy để cho Chúa. Hãy tín thác là như vậy, chứ không phải tín thác là mình đến mình cứ xin hết cái này đến cái kia rồi được thì mình mới tin, mà không được thì mình không tin. Tôi đau ốm bệnh tật, tôi tín thác và tôi đi khám bệnh, tôi đi uống thuốc. Mặc dù vậy, bệnh tôi vẫn cứ đau. Thế mà tôi vẫn cứ tin vào Chúa. Tôi cứ bám chặt vào Chúa. Tôi vẫn cứ cầu nguyện càng ngày càng sốt sáng hơn. Đó mới là ơn lạ lùng. Đó mới là ơn mà chúng ta khao khát cái ơn ấy. ở đức tin. Dù thế nào đi nữa, vẫn cứ tin vào Chúa. Dù cuộc đời mình có khó khăn thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cứ bám chắc vào Chúa, vì biết rằng Chúa yêu thương ta. Chúa có chương trình cho mỗi một người chúng ta. Ta không hiểu, ta không thấy, ta không biết, nhưng Chúa biết, vì Chúa yêu thương ta. Chúa không để cho ta quá sức chịu đựng. Không phải đến với lòng thương xót Chúa chỉ là xin hết ơn này đến ơn khác. Được thì ta tin, không được thì ta bỏ. Chúa không phải là cái kho, Chúa không phải là người giữ kho để mà chúng ta đến Chúa phải cứ lấy ra theo lệnh của ta. Không phải như thế. Chúa là đấng yêu thương ta, tạo dựng nên ta, chết vì ta và chỉ muốn cứu độ ta mà thôi. Cho nên có những đau khổ, có những bệnh tật, có những khó khăn, chính những cái ấy là phương thế Chúa dùng để cứu ta. Chính những cái ấy là phương thế Chúa dùng để giúp ta gắn bó với Chúa nhiều hơn. Thì chúng ta gặp thêm một người phụ nữ cho ngày 8 tháng 3 với tà áo dài Việt Nam. Mời chị lên đây để chia sẻ cho mọi người những ân huệ mà chị nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Chúa đã ban cho chị được ân huệ nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Con xin kính chào cha Long, con xin kính chào toàn thể cộng đoàn. Và hôm nay là nhân ngày 8 tháng 3. Con xin chúc cho tất cả các bà, các cô, các chị em phụ nữ được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, hạnh phúc trong ngày đặc biệt hôm nay. Con là ca sĩ công giáo, con tên là Tuyết Mai Ly, thì con đã chọn con đường hát thánh ca làm con đường chuyên nghiệp để được hát và ca ngợi Chúa bằng tất cả những khả năng mà Chúa đã ban cho con. Món quà quý nhất mà Chúa cho con được đến với cộng đoàn đó là tiếng hát mà Chúa đã đem đến cho con một cách đặc biệt để con có thể cao rao lời của Chúa đến với cộng đoàn. Và cũng nhờ ân nghĩa mà Chúa ban cho con đã dùng tiếng hát của con đi phục vụ rất là nhiều nơi, nhiều giáo xứ. Và đến một lần, một ngày nào đó, con chợt nhận ra rằng con thèm khát có được một tiếng khóc trẻ thơ sau bao nhiêu năm lập gia đình mà con đã không có được cái tình yêu thiêng liêng đó, là một người mẹ và một người vợ trọn vẹn trong gia đình của con. Thì con cảm thấy rằng mình hụt hẫng. Và gần 10 năm con chờ đợi thì Chúa cũng đã nhận lời con. Con cầu xin đến Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ chuyển cầu, thì Đức Mẹ đã tác động đến thân xác của con và cho con có được một bé trai 5 tuổi. Đây. Vâng, đây là sản phẩm Thiên Chúa đã ban cho con. Nay con mấy ký? 40 ký. Con mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi 40 ký. Con tên gì? Tô. Rồi, Tô rồi. Đây là một ân huệ mà sau 10 năm trời, Tuyết Mai Ly khi mà đi hát với chúng tôi thì vẫn khắc khoải: cha ơi, con mới chỉ làm vợ mà chưa được làm mẹ. Tôi nói: Mai Ly, cứ đi hát với cha đi, rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, rồi Đức Mẹ sẽ chuyển cầu cho con. Và cách đây 5 năm khi đang đi hát như vậy thì Mai Ly nghỉ hát và nói rằng: cha ơi, con có tin vui. Sau đó thì cô sinh được thằng Puto, và hôm nay là nó hơn 5 tuổi, nặng 40 kg. Đấy là ân huệ. Trước Mai Ly chia sẻ một ân huệ thứ hai với người chị của con như thế nào? Dạ, thì sau khi con nhận được tình yêu mà Thiên Chúa một lần nữa cho con một món quà rất là vô giá, đó là bé trai. Con đặt tên bé là Nguyễn Hoàng Thiên Nam, có nghĩa là con trai của Thiên Chúa. Và ngày sanh của bé cũng chính là ngày bổn mạng của Thánh Gerardo, cho nên con đặt tên bé ở nhà gọi là bé Đô để cho nhớ kỷ niệm ngày bổn mạng và ngày sanh của con. Và Bên cạnh đó con không ngừng cảm tạ Chúa bằng tất cả những khả năng của con liên tục cho ra những CD để thay cho lời cầu nguyện của mình bằng cách hát thật nhiều, như là con đã từng nghe một cha nói là một lần ca bằng ba lần hát, bằng một lần ca bằng ba lần cầu nguyện. Dạ, con đã hát thật nhiều để thay cho lời cầu nguyện của con tôn vinh lên Thiên Chúa. Và thêm nữa là những khi con cầu nguyện, Chúa đều nhận lời con. Những khi con lần chuỗi đến Đức Mẹ, con đều nhận được sự mầu nhiệm qua việc lần chuỗi. Đây là gần lần đây nhất thì con xin được chia sẻ với cha rằng nhà con có một người chị là tâm thần, bị tâm thần rất là nặng. Sau 8 năm chị sống trong hoang tưởng, phát ngôn bừa bãi và thậm chí là mất cả nhân tính, là chị không còn biết xấu hổ trước mặt mọi người, và chị cảm thấy rằng tất cả mọi người đều nguy hiểm trong mắt của chị. Chị có thể cầm dao, cầm những cái bật nhọn đâm con của mình hoặc là những người thân trong nhà khi mà chị cảm thấy rằng làm ảnh hưởng, có thể là nguy hiểm đến chị, giống như là chị cảm thấy có ai đó rượt chị, cảm thấy có ai đó giết chị, cho nên chị lại tấn công bằng mọi cách. Gia đình con sợ quá, phải đưa chị ra cách ly khỏi gia đình bằng cách là đưa về Bình Dương ở. Cái một thời gian đó, anh rể của con phải chạy đôn chạy đáo tiền khắp nơi để mà mướn thầy bùa và những người mà thầy Lan về cứu chữa cho chị, thì bệnh của chị càng nặng hơn ấy. Chị càng ngày càng nguy hiểm hơn đối với gia đình của con. Thì con thấy chị như thế con rất là đau lòng. Con đã khóc trước mặt Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cứu vớt gia đình của chị. Bởi vì chị có 4 đứa con mà chị không biết chăm sóc con, cũng không biết yêu thương con của mình. Con có một đứa thôi mà con đã dành hết tất cả tình thương cho nó, trong khi 4 đứa con của chị con bơ vơ. Con chạy đến con cầu xin Đức Mẹ. Và khi mà con nhận được một cái đặc ân rất là thiêng liêng, đó là chị con bắt đầu tỉnh táo và nói với gia đình rằng đưa chị đi xưng tội, đi lễ trở lại. Và chị đã biết tên của từng người trong nhà. Chị nói rằng chị nhớ chồng và thương mấy đứa con của chị. Và sau đó thì chị đã không còn dùng những cái vật nhọn để mà làm ảnh hưởng đến tính mạng của những người trong gia đình. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh trai con đã phải vay nợ một số tiền rất là khổng lồ. Con cũng phải bán nhà, đưa tiền cho anh trai của con để mà chạy chữa cho chị, làm cho con cũng bị ảnh hưởng đến việc phải trả lãi ngân hàng mỗi tháng rất là nhiều. Con trả cả năm trời mà đến nỗi con cảm thấy là tuyệt sức, con không còn có đủ khả năng chi trả nữa. Thì hôm đó con đi hát cho cha về, thì đúng lúc là người ta hẹn con đặt cọc cái nhà, và con nhờ bán được thêm một ngôi nhà nữa mà con đã trả được hết tất cả nợ nần trong suốt năm qua mà con cảm thấy là bế tắc. Trong khi bất động sản thì đang đứng mà con không bán được nhà, con không có tiền trả nợ, con lo đủ thứ trang trải làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của con luôn. Nhờ con bán nhà mà con giải quyết được hết tất cả mọi chuyện. Giờ đây con cảm thấy là Thiên Chúa thương con một cách đặc biệt. Chúa ban cho con có được cái khả năng sống, biết chia sẻ và thấu hiểu được những con người đang khổ ải, đang phải nợ nần chồng chất. Vì con cũng là một trong những con người phải lo trả nợ những khoản tiền mà mình không phải mình làm ăn buôn bán, mà bây giờ mình phải đeo cái số tiền đó không biết đến bao giờ. Con vừa hát cho cha ở nhà thờ Chí Hòa xong về thì người ta hẹn con đến đặt cọc căn nhà của con. Con thực sự là con không biết lần đó là mơ hay là thật. Khi về thì họ rất là nhiệt tình và họ đã cầm tiền đặt cọc cho con, và con cảm thấy rằng Chúa và mẹ đã nhận lời con một cách đặc biệt và con không thể nào tưởng tượng được. Con đã chạy đến với Đức Mẹ và con hứa rằng khi mà con có cơ hội được sống, được hát thì con sẽ ca ngợi Thiên Chúa và Đức Mẹ suốt đời. Và con đã làm cho mình một bàn thờ rất là trang trọng để mà thờ lạy Thiên Chúa. vào 3 giờ chiều để con dành thời gian ra để con đọc kinh lòng thương xót Chúa, và con lần chuỗi Đức Mẹ không ngừng để Đức Mẹ thấy rằng con yêu Đức Mẹ và yêu Thiên Chúa thật sự. Con xin phó thác tất cả cuộc đời của con cũng như gia đình của con lên Thiên Chúa, và con được sống trong một gia đình tương đối ấm hạnh phúc, và con được nhìn nhận rằng chị của con đã thật sự khỏe mạnh. Thưa anh chị em, Tuyết Mai Ly đi hát với chúng tôi trong những lần trình diễn thánh ca, trong những buổi diễn nguyện rất là nhiều. Người ta chỉ thấy Tuyết Mai Ly tươi và hát những bài hát sinh động, có thể nhảy múa. Bên trong cái nụ cười ấy, người ta đâu biết rằng những giọt nước mắt, những nỗi đau xé lòng như vậy đã phải bán nhà để lo cho chị. Và tạ ơn Chúa là người chị bệnh tâm thần bao nhiêu năm ấy, không còn tính người ấy, giờ đã trở thành một con người. Đó là cái ơn vô cùng lớn mà có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Và Tuyết Mai Ly dù gia đình như vậy, nhưng mà trước mặt mọi người vẫn cứ tươi cười, vẫn cứ ca hát lòng thương xót Chúa. Và người anh ruột của Tuyết Mai Ly là Chí Nhân, là một nhạc sĩ đã cảm nghiệm từ đời sống của em và gia đình mình, sáng tác những bài hát về lòng thương Chúa, lòng thương xót Chúa rất là hay trong những CD mà Tuyết Mai Ly đã xuất bản. Bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rằng có những ca sĩ công giáo họ nổi tiếng lắm, nhưng mà khi chúng tôi mời họ đi hát cầu nguyện hoặc cả đi hát để làm từ thiện thì họ ra giá rất là sòng phẳng. Ở ngoài thì 50 triệu, hát cho cha thì 30 triệu. Anh chị em có thể tưởng tượng được, những ca sĩ công giáo mà nổi tiếng thì chúng tôi thấy rằng là họ cứ chỉ sống trên vinh quang, họ chưa trải qua tủi nhục như Tuyết Mai Ly, cho nên họ chưa hiểu được những người nghèo, những người khổ họ tủi nhục như thế nào, mà chỉ một bài hát của họ mà họ lượm được 30 triệu đồng. Trong khi đó những anh chị em cả một đời người cũng không thể kiếm được 30 triệu đồng, trong khi đó chỉ một giờ hát của họ thôi. Mà mới đây bây giờ Tuyết Mai Ly hát bài hát do chính anh của Tuyết Mai Ly sáng tác để tạ ơn Chúa và chia sẻ cho mọi người bằng lời ca tiếng hát của con. Và trong buổi tối hôm nay con xin được hát ca khúc Chuỗi Lòng Thương Xót của nhạc sĩ Chí Nhân là anh trai của con. Lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa, ôi quá bao la là đại dương trong cõi ngân hà, bầu trời cao ngút trên tầng mây phủ đầy lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa, nào ai suy thơ bắt nguồn màu nhiệm Chúa ban người là nơi trái tim người, chiều nào máu nước tuôn rơi như chuỗi lòng thương xót con người. Con xin được hợp với muôn lòng, thắp lên ngọn nến 3 giờ thiêng liêng, dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa, hát mong xoa dịu trái tim người, dù lòng thương xót chúng con nhân loại này còn bao đắng cay. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, vì chúng con là những con người tội lỗi, những con người yếu đuối mọt hèn. Xin Chúa phương pháp chúng con. Lòng thương xót Chúa là nơi tin tha thân xa tâm ca, bụi trần gian lấp vũ linh hồn, ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, cho dù đời còn hoang vế. Lòng thương xót Chúa, bàn tay âu yếm hàng ngày đồng hành dẫn con đi, nhiều khi con chẳng chung tình, tưởng rằng sẽ bước chơi vơi, tay Chúa lại nâng đỡ con về. Con xin được hợp với muôn lòng, thắp lên ngọn nến bao giờ thiêng liêng. Dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa, khát mong xoa dịu trái tim người. Dù lòng thương xót chúng con, nhân loại này còn bao đắng cay. Dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa, khát mong xoa dịu trái tim người. Lòng thương xót chúng con, nhân loại này còn bao đắng cay. Cảm ơn Tuyết Mai Ly rất là nhiều. Rất tiếc là âm thanh ở thờ thì không phải là âm thanh hát ca, cho nên là nó không có đạt được yêu cầu như mong ước. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là hát hay, nhưng mà điều quan trọng là hát từ trái tim, hát với tấm lòng, hát bằng chính những giọt nước mắt của Tuyết Mai Ly, bằng những kinh nghiệm máu và nước mắt ấy. Xin tặng Tuyết Mai Ly CD 27 giảng lòng thương xót Chúa tập 5. Chúc Mai Ly ngày phụ nữ thật đẹp, thật dễ thương như mẹ Maria. Con cảm ơn cha rất nhiều. Hôm nay con cũng được chia sẻ niềm hạnh phúc của một người phụ nữ làm vợ. Ông xã con có nói rằng em đi hát cho cha xong quay trở về, vì một năm con chỉ được làm hai lần làm quan là ngày 8 tháng 3 và ngày sinh nhật của con, thì ông xã sẽ vào bếp nấu cơm cho con. Cho nên con đang mà hát cho cha thì ông xã con ở nhà đang nấu cơm, cho nên con không thể dự cuối buổi hôm nay mà để về hâm nóng lại gia đình của con. Nghe Tuyết Mai Ly nói tôi đâm tủi thân mình, chẳng có ai lo cho mình suốt cả đời. Ít ra con còn được hai ngày làm vua, cha thì suốt đời làm tôi với con à. Rồi, cảm ơn con nhiều. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.